Cáo sa mạc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng của cơ quan FBI nằm tại trung tâm thành phố Manhattan, ông Hugh Taylor thở dài vừa đóng ngăn hộp bàn làm việc lại trời, giờ này về nhà là quá tuyệt, ông ta nghĩ đã 21 giờ rưỡi, chắc xe cộ ít rồi. Nhưng thời tiết xấu có lẽ đã làm cản trở con đường vòng ở Westside, và giờ này chắc cũng còn khó qua lại trên cầu. Ông ta đứng dậy, vươn vai, hai vai và cổ tay đau như chưa đầy 50 mà mình có cảm giác như đã 80, hôm nay là một ngày quá mệt. Lại một vụ âm mưu đánh cướp ngân hàng nữa, lần này là ngân hàng chơi nằm ngay trên khu Madison và đường 48. Nhờ người phát ngôn đã báo động kịp thời mà cả bọn cướp đều bị tóm gọn, nhưng người báo đã bị trọng thương. Tội nghiệp anh ta đang ở trong tình trạng nguy kịch, ít có cơ may sống được. Mặt của ông đanh lại, những tội phạm như thế này cần phải cho chúng ở tù mục xương. Nhưng không được tử hình, Hugh mặc áo măng tô vào, vẻ mặt không được vui. Chính đấy là lý do khiến hôm nay ông cảm thấy rất bực tức. Chuyện của anh chàng Thompson làm cho ông chán nản. Ông không thể nào quên được trường hợp của Peterson, chuyện đã xảy ra 2 năm rồi. Ông phụ trách công việc điều tra lập biên bản. Cùng với nhân viên trong nhóm, ông đã theo dõi Thompson đến ở một khách sạn tại Virginia, và họ đã bắt cậu ta ở đó. Thompson luôn mồm không nhận mình đã gờ yêu tạ Edmina Peterson. Ngay cả khi biết mình không có hy vọng gì thoát được cái chết, không cách nào xin tòa ân xá, thế mà cậu ta vẫn luôn luôn không nhận tội. Ông Hugh dùng mình, ông không thể làm gì được. Rõ ràng ông không thể làm gì được và ngày mốt Ronald Thompson sẽ bị hành quyết. Hugh ra ngoài hành lang, bấm thang máy. Thất vọng, ông hoàn toàn thất vọng. Nửa phút sau, thang máy dừng lại ở tầng ông làm việc, cửa thang máy mở ra, ông bước vào, bấm vào nút. M, bỗng ông nghe có tiếng gọi tên ông liền đưa tay chặn cánh cửa lại không cho nó đóng vào. Có tiếng chân chạy thình thịch đến thang máy. Hành Lam Mông, người nhân viên còn trẻ của ông, nắm lấy cánh tay ông. Anh ta thở hổn hển nói, ông Hugh, ông Steve Peterson gọi điện thoại đến cho ông. Ông biết, chồng của bà Nina Peterson, tôi biết ông ấy rồi, Hugh nạt lớn ông ta muốn gì. Ông ấy nói con trai ông và cô phóng viên, Sharon Martin, đã bị bắt cóc. Cách chương.